Chương 46, ý nghĩ điên cuồng. Chương 46, ý nghĩ điên cuồng. Tối nay, ánh trăng vô cùng trong sáng, một vầng minh nguyệt treo chết ở cao thiên, nhu hòa ánh trăng vẩy khắp toàn bộ nhẫn giả đại lục, làm cho lòng người bên trong cảm thấy vô cùng thư sướng cùng an bình. Đối mặt với như thế mê người mỹ lệ ban đêm, rất nhiều nhẫn giả đều đi ra gia môn, cùng mình thân nhân, người yêu, bằng hữu, top 5 top 3 đi ở trên đường cái, hưởng thụ lấy cái này mê người một khắc. Cho dù là tu luyện cùng nhân mài tổ gai, cũng phi thường khó được cùng cả sĩ cùng một chỗ nghỉ ngơi, đi ở cổ nổ hạ thôn quả vặt một con phố khác, không ngừng mà nói quan hệ. Trên đường rất nhiều người, có nhẫn giả, có bình dân, cũng có mua đồ tiểu thương phiến, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Nhưng đối mặt cái này như thế trang cảnh, Lâm Phong nhưng thủy chung khó mà tránh thức hòa tan vào. Lâm Phong biết, nếu như không có đoán sai lời nói, buổi tối hôm nay người mặt nạ tất nhiên sẽ thao tung kỳ u bị tập kích cổ nổ hạ thôn. Những này ở trên đường cái đi dạo mọi người sẽ có hơn 9 thành chết ở kỳ u bị ma huy dưới. Uchiha nhất tộc trụ sở, tộc trưởng Uchiha Suga cụ trong nhà, ngưỡng cửa ngồi một tên thanh tú dị thường nam hài tử, tuy nhiên 4-5 năm tuổi, một đôi mắt to chữ sáng ngời có thần, trên tay hắn ôm một đứa bé, đó là đệ đệ của hắn, đang không ngừng buồn rầu lấy, phảng phất biết sắp phát sinh quan hệ đáng sợ sự tình giống như. Đồng nhiên, nam hài phảng phất cảm giác được quan hệ giống như, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trên mặt tràn ngập hãi dị thần sắc. Nhưng là, hắn rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, lấy tay vô vô trong ngực khóc lợi hại hơn đệ đệ, ôn nhu nói, xả sủ kẻ ngươi yên tâm, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Hồ cả văn phòng, tam đại hỏa ảnh xạ rủ Tô Bi lặng lặng mà ngồi ở bên trong, đang tại nhàn nhã nhìn xem báo chí, bởi vì ủ rủ mà kỷ cỡ thì nạ sinh nở sắp đến, hắn tạm thời tiếp nhận nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chức trách, vừa mới bận rộn một ngày. Hắn đang chuẩn bị nhìn qua báo chí rồi mới đi nghỉ ngơi, chợt ở giữa cảm giác được một cỗ cường đại không thể tưởng tượng nhưng lại vô cùng tà ác trả cờ dạ bỗng nhiên xuất hiện ở cổ nổ hạ thôn. Đây chẳng lẽ là xạ rủ Tô Bị Hoác lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt bắn ra hai đạo dọa người thần mang, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bay lên. Cùng lúc đó, hắn giống như một cái nhanh nhẹn lưỡi báo, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Cổ nổ hạ thôn trong khắp ngõ ngách. Không gian bỗng nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng, một cái đầu mang mặt nạ nam tử chậm rãi theo trong không khí xuất hiện, rồi mới hóa thành thực thể, rơi trên mặt đất. Người mặt nạ cắn nát tay mình chỉ, rồi mới nhanh chóng kết ấn, đem tay mình đè xuống đất, quát to, thông linh chi thuật trong chốc lát, người mặt nạ tay cùng đại địa tiếp xúc địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một cái vô cùng quỷ dị triệu hoán trận, rồi mới nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cử đại cửu vị yêu hồ lập tức xuất hiện đang triệu hoán trong trận đi thôi. Cửu vị yêu hồ, hủy diệt cổ nổ hạ thôn, người mặt nạ hét lớn một tiếng, thanh âm hắn tràn ngập kích động cùng hưng phấn, phảng phất. Hắn đang mong đợi ngày này đã rất lâu. Giống vừa mới phá vỡ phong ấn, thu hoạch được tự do cửu vị yêu hồ cũng vô cùng hưng phấn. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, tiếng gào truyền đi cũng không biết bao nhiêu giảm. Một cỗ khủng bố sát khí cũng theo đó xuất hiện, lấy kỳ ủ bị làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, a đó là phụ cận người đã sớm chú ý tới bên này động tĩnh. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng người to lớn đứng ở nơi đó, nhất thời dọa đến toàn thân run rẩy, mồm miệng không rõ. Lộn nhào hướng về phương xa bỏ chạy. Cửu vị yêu hồ, nó vờ ơ y ma lại xuất hiện nhiều người hơn, một bên kinh hoàng hét to một bên chạy trốn. Ở cô nổ hạ thôn trong lịch sử, cũng không phải là chưa từng xuất hiện yêu thú tập thôn sự tình. Nhưng này cái thời điểm cổ nổ hạ thôn có được sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ lưỡng đại vô địch cao thủ, yêu thú căn bản là khó mà nổi lên một tia bằng nước. Nhưng bây giờ cổ nổ hạ thôn đã không giống với di vãng, bây giờ căn bản liền không có có thể ngạnh kháng cùng khống chế vi thú người. Giống kỳ ưu bị hưng phấn vô cùng, nó nhìn phía dưới chạy trốn tứ phía đám người, phát sinh một tiếng gào thét, cuồn cuộn âm ba bí mật mang theo cường đại sóng xung kích đánh út về phía đám người. Quanh lấy kỳ ủ bị làm trung tâm, chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong sở hữu kiến trúc đều bị này cỗ sóng xung kích phá hủy, chung quanh xuất hiện một cái đường kính ước là 10 mét cự đại đất chống. Thật không hổ là cường đại nhất vi thú kỳ ủ bị, người mặt nạ tận mắt nhìn thấy cửu vị yêu hồ một hống chi huy, nhịn không được nói láo no y. Tuy nhiên hắn có thể khống chế kỳ ủ bị, nhưng bằng mượn cũng bất quá là xạ dị gẳng nhãn lực thôi, nếu quả thật để hắn cùng kỳ ủ bị chính diện ngạnh kháng lời nói. chỉ sợ sống không qua mấy hiệp. Rốt cục tới sao Lâm Phong đứng ở va chạm kiến trúc cao lớn vật trên đỉnh, nhìn kỳ ủ bị phương hướng, nhịn không được nói ra. Hắn thần sắc đã kích động lại hưng phấn, bởi vì hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái điên cuồng mà đáng sợ ý nghĩ, hắn có thể hay không để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem hắn làm gì nụ gì kỳ, đem kỳ ủ bị phong ấn đến trong cơ thể hắn đâu phải biết cái kia tiên nữ đem Lâm Phong đưa vào hỏa ảnh thế giới thì đã từng nói. Lâm Phong sau này tiến vào hiện thế sử dụng là hắn hiện tại cái thân thể này, nếu như mình trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ lời nói, lấy năng lực chính mình mà nói, khống chế kỳ ủ bị tuyệt đối không thành vấn đề. Ngẫm lại ngày sau nạ rủ tổ khống chế kỳ ủ bị sau vốn có đủ loại vô cùng cường đại năng lực, Lâm Phong liền không nhịn được một trận nhãn nhiệt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem cựu vĩ yêu hồ trả cờ dạ chia còi âm cùng dương hai bộ phận. Bên trong cõi âm một bộ phận bị phong ấn ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong cơ thể, này bộ phận trả cờ dạ theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở thành tử thần vật siêu tầm, mà đổi thành một bộ phận dương thuộc tính trả cờ dạ, thì bị phong ấn tại nạ rủ tổ trong cơ thể. Ta muốn có này một bộ phận cõi âm thuộc tính trả cờ dạ Lâm Phong trong mắt vô cùng quỷ dị, thái cực bát quái đồ án, lục đạo gợn sóng vòng vòng, hai khỏa hát sắc câu ngọc hắn biết, mi mắt năng lực, bao quát gì nệ gẳng. Xạ gì gẳng, bạch nhãn đều là thuộc về âm độn phạm chủ, còn nếu như có thể đạt được kỳ ưu bị coi âm thuộc tính trả cờ dạ lời nói, như vậy có thể cực đại tăng cường chính mình nhãn lực đại trượng phu nhân sinh cả đời, lẽ ra tung hoành thiên hạ, khống chế kỳ ưu bị cùng bị kỳ ưu bị thôn phệ cơ hội là. Bình quân, ta đối với mình có tuyệt độ lòng tin, có thể khống chế lại kỳ ưu bị Lâm Phong trong lòng hào khí và thiên, trong nháy mắt này làm ra quyết định. Sở hữu thượng nhẫn tất cả đi theo ta. Trung nhận phụ trách đi cứu trợ bình dân, nhớ kỹ lấy ba người làm một tổ hành động, tuyệt đối không thể đơn độc hành động tán xạ dù tổ bị thân mang nhận trang phục. Đối mặt với phía dưới các nỉ giả từng cái ra lệnh, mơ hồ trong đó năm đó cái kia tung hoành vô địch nhẫn giả chi thần lại trở về. Vâng, phía dưới nhẫn giả nhận được mệnh lệnh, phân biệt hướng phía chính mình nhiệm vụ phương hướng tiến đến. Giờ phút này cựu vị yêu hồ ở cổ nổ hạ thôn không kiêng nể gì cả tứ ngược lấy, thân thể khổng lồ hơi động một chút. Ngay tại chỗ động nu y đong đưa, những nơi đi qua, hết thảy đều biến thành hạt bụi, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Ở trên đường, cửu vĩ yêu hồ đã từng lọt vào mấy chục tên nhẫn giả chặn đánh, nhưng cửu vĩ yêu hồ toàn thân đều bị hỏa hồng sắc trả cờ dạ bao trùm, bình thường công kích căn bản là khó mà thương tổn mảy may, này mấy chục tên nhẫn giả căn bản là khó mà ngăn trở kỳ u bị tốc độ, ngược lại bị kỳ u bị trong nháy mắt xé rách mười mấy người. Làm sao đây, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân cùng tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân bây giờ còn chưa có xuất hiện, chúng ta căn bản là ngăn không được. Có một tên thân hình cao lớn nhẫn giả, một bên nhanh chóng kết ấn một bên lớn tiếng nói. Trước không quan tâm những chuyện đó, hai vị đại nhân khẳng định đang tại trên đường đi tới, chúng ta nhất định phải đỉnh trước ở một tên khác nhẫn giả cũng ở kết ấn. Hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật phong độn loạn phong chi thuật oanh nguyên bản uy lực cũng không thế nào kinh người cấp B nhận thuật một khi dung hợp. Vậy mà thoáng cái biến thành ngập trời liệt diễm, phong trợ hỏa thế, nguyên bản đường kính tuy nhiên chừng 2 mét hỏa cầu lập tức biến thành 5 mét, trong nháy mắt đem cửu vị yêu hồ thôn phệ.